Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 409, thoát khỏi kết giới. Đông Hải Chi Tân, Thiên Trọng Sơn Mạch, nơi này là đường binh cho lấy tên chữ. Lần trước tới nơi này thời điểm vẫn là thận trọng phi hành. Còn bị một cái kim điêu cho theo đuổi nửa ngày. Dầu gì mới đem kim điêu thủ tiêu. Mà hiện tại, kim điêu cánh đã biến thành bay vây cánh. Hắn có thể tự do bay lượn mà không cần đi chiếu cố đến ẩn bên trong uy hiếp. Dĩ nhiên, vì đi đường, đã từng cảm thấy uy hiếp cái đó người cá bộ lạc hắn liền không đi trêu chọc. Không cái đó cần thiết. Hô, núi gian nổi lên một hồi gió lớn. Đường binh san san rơi xuống. Chân đạp hương cỏ rậm rạp mặt đất. Cảm thụ linh khí chung quanh chập chờn. Tư, bên kia. Linh khí là từ bên kia hướng bên này khuếch tán. Thỏ chết bầm từ đường binh trên bả vai nhảy xuống hô. Cái này mệt nhoài người. Rõ ràng so đường binh cần phải còn nhanh hơn. Nhưng Thủy Trung không muốn mình phi hành. Bá, đi đôi với một đạo điện quang. Tinh tử vậy dừng ở đường binh bên người. Phải đi, bên ngoài cụ thể tình huống gì chúng ta còn không biết. Nhưng là nghèo nhà phú đường. Hơn chuẩn bị lên chút linh thạch cũng không tệ lắm. Cho nên, đào, ở nơi này núi gian chọn một nơi linh mạch. Đường binh bắt đầu mang thỏ chết bầm tinh tử làm thợ mò. Rất nhanh liền moi ra một cái không lớn mỏ cái hố. Một mực đào được linh mạch chủ mạch. Tư, đường binh, người nghĩ xong làm sao đi ra ngoài chưa? Thỏ chết bầm lúc này ngược lại là chuyên cần lực. Dùng nó không lớn móng vuốt nhỏ một khối cầm trung cấp và cao cấp linh thạch đào ra. Cấp thấp trực tiếp bị nó buông tha. Ngày mai, chính là hắc hà cốc lớn sẽ thời điểm bắt đầu. Trên núi đỏ cỏ liền biến sắc. Hắc hà cốc sẽ lần nữa xuất hiện. Bên ngoài kết giới vậy bắt đầu giãn ra. Ngoài núi người vậy sẽ phá giới mà vào. Mà ta còn không muốn cùng những cái kia ngoài núi người đối mặt. Cho nên từ nơi này đào lên hai ngày linh thạch sau đó. Lại đông đi bờ biển. Lẻn vào trong nước biển đến gần kết giới. Ngao dạ cho đường binh vòng tay. Đường binh chỉ cần làm xong lặng lẽ lẻn vào đến kết giới bên cạnh là được. Nếu đã quyết định rời đi, đường binh cũng không do dự nữa. Đào hai ngày chút tiền sau đó, đường binh mang thỏ chết bầm tinh tử rời đi cái này linh mạch. Hướng bờ biển xuất phát, cưỡi Nghiêu Ma Vương, mượn Nghiêu Ma Vương che giấu thần thông. Bọn họ lặng yên không tiếng động đi tới bờ biển. Sau đó, phốc thông, đường binh thân nhảy vào trong nước biển. Tinh tử chúng đều bị bỏ vào căn nguyên không gian. Còn dư lại sự việc, chính là đường binh mình biểu diễn. Tiến vào nước biển, đường binh thân thể lay động. Toàn bộ thân thể cũng xảy ra một ít liệt hình đổi. Mặc dù cả người nhìn qua vẫn là hình người, nhưng càng thêm thích ứng nước biển hoàn cảnh. Đây chính là đường binh cầm du long thuật tu luyện tới đại thành kết quả. Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng vân ói sương mù, nhỏ thì ẩn giới giấu hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ bây giờ, ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Mà đây hết thảy căn bản, chính là du long thuật cái này thần thông. Đây là long tộc biến hóa cơ sở thần thông. Đường binh bởi vì tu vi chưa tới kim đan, còn chưa đủ để tự do mượn thân xác bay vút lên. Nhưng là ở trong nước biển tự do biến đổi nửa mình dưới hình thể trạng thái. Càng nhận có lợi cho trong nước di động vẫn dễ như trở bàn tay. Huống chi, long tộc vốn là trong nước vương giả, ở trong nước chính là bá chủ cấp. Đường binh đem mình thân hình nhỏ đi, nhỏ như chỉ có ngón cái vậy. Sau đó mượn nước biển nước chảy, bắt đầu lặng yên không tiếng động hướng kết giới di động. Ở bơi tới trong biển sâu thời điểm, đường binh cảm nhận được trong nước biển ẩn chứa linh khí bắt đầu thẳng tắp lên cao. Cũng không biết là nguyên nhân gì, Bất quá hắn cũng không tìm đi quan tâm những thứ này. Hắn chỉ cần đột phá kết giới đi ra ngoài là đủ rồi. Bên người nước biển đột nhiên phun trào. Từng cái to lớn long tu cá voi từ đường binh bên người lội qua. Nhìn đếm hơn ngàn mét thân thể dài đồ vật khổng lồ. Đường binh lại không có cảm giác được một chút áp lực. Ngược lại có nhiều hứng thú vây quanh lớn nhất một đầu long tu cá voi vòng vo mấy vòng. Thưởng thức cái này loại trên trái đất không có sinh vật. Những người này nếu là sinh hoạt trên trái đất, đây tuyệt đối là trong đại dương bá chủ. Dù là không có yêu thú tu vi, ước chừng bằng vào thân thể to lớn như vậy, cũng có thể ở trong nước biển sông ngang đánh thẳng. Tối thiểu chân trậu gà tóm cá voi thuyền gặp phải chúng cũng chỉ có bị đụng ngã lăn phần. Thưởng thức hoàn long tu cá voi, đường binh dứt khoát ở nơi này cái cá voi trên lưng ngừng lại. Đáng thương long tu cá voi nhất tộc đầu lĩnh, làm sao cũng không nghĩ ra còn có một cái thân trong lòng long tổ cao cấp huyết mạch loài người ở. Chở nó, liền xe. Như vậy, một cái tiếng sau đó. Long tu cá voi cửa bơi đến lóe tia sáng kết giới bên cạnh. Bắt đầu sát kết giới nghìn mét trong phạm vi di động. Mà một sóng khác long tu cá voi chính là trở lại bên trong biển nghỉ ngơi. Xem ra, nhóm người này long tu cá voi cũng có phân công an bài. Đường binh tự nhiên sẽ không nương nhờ cá voi gánh lên không được tới. Nếu như hiện tại hắn có thời gian, tự nhiên sẽ theo trước long tu cá voi vui chơi thỏa thích một phen. Thưởng thức hạ trong nước biển cảnh trí. Nhưng là hiện tại nó cũng không cái đó tâm tình. Rời đi cá voi gánh. Đường binh bắt đầu đi xuống lặn. Muốn đến đáy biển vừa ý vừa thấy. Thẳng lặn xuống có chừng 8.000 hơn gạo. Đường binh còn chưa tới đáy biển. Cái này xứ được hắn đối với cái này đại dương độ sâu có nặng nhận thức mới. Mà ở nơi này toàn bộ độ sâu trong phạm vi đều có long tu cá voi như vậy sinh vật đại dương đang đi lanh quanh trước. Ở trong nước biển, áp lực nước những thứ này đối với đường binh tựa hồ đã không tồn tại. Bởi vì hắn lặn xuống sâu như vậy, vậy không có cảm giác được quá nhiều áp lực. Trong này vừa có hắn cường độ thân thể quá cao nguyên nhân, vậy có long tộc thiên phú nguyên nhân. Dù sao đường binh lười phải đi nghiên cứu cái này, liền giống như thần kỳ long chảo thần thông, một mực chính là vô vật không phá tồn tại, đây chính là không có cách nào giải thích sự việc, tựa hồ thẳng tới bên trong vật thể phân tử kết cấu, còn có thể tùy ý khống chế, lười phải đi quan tâm những thứ này bừa bộn sự việc. Đường binh tiếp tục lặn xuống hơn 3.000 mét, lúc này mới khó khăn lắm tới đáy biển. Trong thần thức, đáy biển lại có thể tồn tại đông đảo sinh vật đại dương. Chỉ bất quá những sinh vật này hình dáng đó là muốn trách lầm gì thì có trách lầm gì. Tựa hồ theo phía trên thế giới không có ở đây một cái duy độ lên. Đường binh không đi quan tâm nơi này là hay không có theo ngựa bên trong á nạp biển rãnh vậy biển. Rãnh, hắn cũng không phải là chuyên gia gì. Khống chế mình thân thể. Tránh mở một cái mọc đầy tất cả loại ống sinh vật đại dương lại tránh ra một cái theo trong suốt. Túi tựa như sinh vật, đường binh đến gần kết giới bên bờ. Nhưng mà, làm hắn thất vọng chính là, cho dù là ở như vậy sâu đáy biển, kết giới này vẫn là không có chút nào đình trệ vận chuyển. Để cho chính mắt thấy được một cái dài to lớn đầu đáy biển sinh vật một đầu đánh tới kết giới. Bị kết giới cho bắn ngược trở về. Xem ra, kết giới này là sẽ không dễ dàng tổn thương sinh vật. Chỉ bất quá sẽ không để cho sinh vật đi ra ngoài chính là. Đường binh âm thầm tính toán, nhưng cũng không có rời đi. Qua không bao lâu, lại là một cái đáy biển sinh vật đến gần kết giới. Loại sinh vật này lớn lên không có gì cụ thể hình dáng. Giống như là một đoàn nhớp nhớp trong suốt nhựa cao su tụ tập ở chung với nhau dáng vẻ. Cực kỳ giống nào đó loại cấp thấp sinh vật slime. Đây không phải là điểm chính. Cái này loại yêu thú cũng bất tiết nhất cố cấp thấp sinh vật. Cái này loại căn bản là không có đầu óc loài. lại có thể không tốn sức chút nào xuyên qua kết giới ngăn trở. Đây mới là đường binh quan tâm. Xem ra, chỉ có thể nắm tay chạc đặt ở những thứ này Sly trên mình mang đi ra ngoài. Cũng không biết kết giới này đối với Dạ Nhi luyện chế vòng tay biết hay không dậy phản ứng. Đường binh vậy không biện pháp khác. Nếu Ngao Dạ nói không để cho hắn thử phá hoại kết giới, đâu sao liền nhất định có đạo lý của nàng. Dù sao nàng sẽ không hại mình chính là. Đường binh tìm nửa ngày, tìm được đi một lần trước kết giới ước chừng 3 đến 4 mét Sly. Quyết định liền lưu lại ở trên người nó. Tâm niệm chuyển động gian, liền xuất hiện ở không gian vòng tay nội bộ, mà vòng tay vậy hóa thành nhỏ xíu PM2.5 các loại bụi bậm, rơi vào Sly trên mình, tiến vào không gian vòng tay sau đó. Đường binh vậy không chậm trễ nữa, mà là yên tâm tiến vào căn nguyên không gian. Sau đó cảm giác hai cái hư không tọa độ, một cái là ở đường cốc, một cái liền tại không gian vòng tay nội bộ, ở căn nguyên bên trong không gian. Đường binh vậy không nhàn rỗi, vận dụng căn nguyên châu giám thị năng lực. Đường binh thấy được trở mình Sly. Sau đó, 1 giờ trôi qua, Sly không động địa phương. 2 giờ trôi qua, Sly lại có thể về phía sau xê dịch 1 mét. 3 giờ trôi qua, Sly tựa hồ ngủ. Đường binh cái này khí à. Sớm biết còn không bằng ở trung thượng tầng trong nước biển tìm một ít cá nhỏ con tép cầm mình mang đi ra ngoài. Nhưng mà nếu đợi lâu như vậy, đường binh cũng không nguyện ý một lần nữa tìm tái thể. Chỉ có thể tiếp tục chờ ở căn nguyên bên trong không gian. Dù sao cũng chờ lâu như vậy, cũng không kém cái này chút thời gian. Bỗng nhiên, đường binh, quản chế, bên trong thấy kết giới bên ngoài tựa hồ rớt xuống một người hình sinh vật. Điều này khiến cho đường binh hứng thú. Chẳng lẽ bên ngoài đang phát sinh chiến đấu? Vậy vừa lúc đó, mang vòng tay Sly bỗng nhiên điên rồi vậy hướng bên ngoài kết giới mặt bơi đi. Tốc độ kia căn bản cũng không giống như là cái này loại mềm nhũn sinh vật nên có. Ngay tại đường binh kinh ngạc gian, cái này Sly cứ như vậy dễ như trở bàn tay xuyên qua vừa dày vừa nặng kết giới. Hướng người này hình sinh vật vọt tới. Sau đó, ở đường binh chính mắt thấy hả, cái này Sly chui vào người này lỗ mũi, tiến vào người này trong cơ thể. Vậy vừa lúc đó, rất nhiều tương tự sinh vật từ các nơi bơi tới. Từ nơi này người các nơi có thể chui vào trong cơ thể địa phương chui vào. Đường binh không có hứng thú xem những thứ này Sly muốn làm gì, mà là ở suy nghĩ cái này người chết thân phận. Xem người này trang bị, hẳn là một cái người tu chân. Bởi vì trên người hắn ăn mặc tương tự với Vân Đài Tông như vậy trường bào quần áo. Giữa eo còn hệ một cái túi đựng đồ. Trong tay vậy nắm một thanh kiếm. Xem thanh kiếm này linh khí chập chờn. Lại là một cái cực phẩm cấp bậc linh khí bảo kiếm. Lại cảm thụ hạ người này còn sót lại tu vi chập chờn. Đường binh đoán được đây là một người kim đan trung kỳ tu sĩ. Chính là không biết vì sao chết ở trên mặt biển. Cuối cùng chìm vào đáy biển. Trở thành Sly như vậy cấp thấp sinh vật đại dương thức ăn. Không sai, những thứ này Sly đang ở nơi này người kim đan tu sĩ trong cơ thể ăn ngốn nghiến. Thông qua căn nguyên châu cung cấp hình ảnh, đường binh thấy những thứ này Sly cửa khi tiến vào kim đan tu sĩ trong cơ thể sau đó. Bắt đầu từ trên mình sinh ra một cây một gốc tương tự với ống hút vậy bộ phận. Sau đó trực tiếp phá vỡ tu sĩ trong cơ thể cũng không cường đại phòng ngự. Trực tiếp ghim vào máu hắn thịt bên trong. Sau đó, một loại tương tự với tiêu hóa dịch vậy chất lỏng bị rót vào kim đan tu sĩ máu thịt bên trong. Cuối cùng biến thành chất lỏng màu đỏ bị Sly hút vào bên trong cơ thể. Đường binh là nhân loại. Đối với như vậy, ăn thịt người, sự việc là hết sức không ưa. Nhưng là đây chính là sinh vật giới quy luật. Cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất. Chỉ cần ngươi không thoát khỏi phương thiên địa này, cuối cùng vẫn là phải cầm ngươi hết thảy trả lại cho phương thiên địa này. Nếu đã đi ra rồi kết giới Đường Binh tự nhiên không muốn đợi nữa ở căn nguyên bên trong không gian. Hắn dứt khoát ra căn nguyên không gian, lại ra tay chạc, biến thành lớn chừng ngón cái, sau đó nắm tay chạc thu vào trong cơ thể. Ông, một tiếng vô cùng là ngắn ngủi long ngâm sau đó. Còn ký túc ở kim đan tu sĩ trong cơ thể và chung quanh nghìn mét đang tụ họp tới đây sinh vật đại dương đều bị động chết. Sau đó, Đường Binh thu hồi kim đan tu sĩ trên mình túi đựng đồ kia và trong tay linh khí bảo kiếm. Lại cảm giác liền một chút trên người hắn không có gì đặc vụ vật phẩm sau đó. Mới cách xa tu sĩ này thi thể, Đường Binh long ngâm là cố ý né tránh kết giới. Cho nên, ở Đường Binh rời đi không bao lâu, thì có liên tục không ngừng tất cả loại sinh vật đại dương từ kết giới bên trong bơi ra. Chúng hoặc là chui vào tu sĩ trong cơ thể, hoặc là phụ ở tu sĩ này trên mình, hút lấy tu sĩ trên người linh khí và máu thịt. Cuối cùng, tu sĩ này gì cũng không biết còn lại, rời đi cái đó đáy biển, đất thị phi. Đường Binh một đường di động, hướng trên mặt biển bơi đi, sau đó thấy cái mình thích là không nhịn được. Dứt khoát loại trừ ngao dạ, cố ý cho hắn luyện chế có thể chuyển đổi lớn nhỏ bảo y. Cứ như vậy sạch sẽ linh lợi xuất hiện ở trong nước biển. Lúc này Đường Binh còn không có hứng thú đi quan tâm bên ngoài kết giới mặt cụ thể hoàn cảnh. Bởi vì còn có một tầng nghe nói là tần đế bố trí kết giới đang chờ hắn. Nghe nói kết giới này là phòng ngừa tu vi cao rất châu đảo nhân tộc thông qua. Đối với những sinh vật khác ngược lại là không có gì hạn chế. Cho nên, Đường Binh vẫn là được cúi người ở những sinh vật khác mặc trên người qua mới được. Nhưng là hiện tại, Đường Binh bỗng nhiên muốn luyện tập một chút du long thuật biến hóa thần thông. Du long thuật biến hóa thần thông có thể xứ được Đường Binh biến thành tất cả loại sinh vật. Chẳng những có thể tựa như, còn có thể giống. Nghe nói tu vi cao thâm long tộc liền huyết mạch cũng có thể bắt chước 100% như nhau. Đường Binh len lén than khổ. Cái này phỏng chừng chính là một ít già dê bầy rồng chế tạo ra. Thông qua biến hóa sau đó đi dụ dỗ rất nhiều loài giới nữ. Nếu không nơi đó cũng có long tộc huyết mạch. Thân hình chuyển động gian. Đường Binh biến thành một cái mới vừa nhìn thấy yêu thú 7 cấp cá biển dáng vẻ. Đi theo những thứ này cá biển bắt đầu di động, giả mạo thành cái này cá biển nhóm trong đó một thành viên. Những thứ này ít một chút đầu óc cá biển cửa, căn bản cũng không biết. Liền ở thời gian một cái nháy mắt bên trong, bọn chúng tộc trong nhóm chát nhiều một cái tiểu yêu cấp cường giả khác. Cần ngươi, ta là một cái cá. Trong nước không khí, là ngươi nhỏ mọn và tánh xấu, giống như con cá trong nước bơi, ngươi tìm con sông hướng ta, không ngủ không nghỉ theo đuổi, cả ngày lẫn đêm bơi lội cá à, cá không ngừng bơi, tự do tự tại đi theo bầy cá di động. Đường Binh đột nhiên nghĩ tới thật lâu không hát trên trái đất ca khúc, vì vậy nổi bong bóng ở nơi đó tự tiêu khiển tự giải trí. Hồn nhiên không biết, một tấm to lớn lưới pháp luật đã đem cái này bầy cá vây. Nếu như biển khơi có thể mang ta đi sầu bi, giống như mang đi mỗi con sông lưu. Nếu như con bà nó chỉ gặp một tấm lớn vô cùng pháp khí lưới lớn, đem Đường Binh cùng cả cái bầy cá một cái không sót cho lưới đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.